ngươi đêm muộn có phải là ở Nông Dạ Yến ăn cơm? An Tịnh Vũ dò hỏi. A An Lương sửng sốt một chút, ngươi cũng ở A An Lương, ngươi cũng thành niên, dựa theo đạo lý tôi nói, ba ba không nên can thiệp ngươi việc tư, nhưng ba ba nhất định phải nói cho ngươi có một số việc phải suy nghĩ cho kỹ. An Tịnh Vũ bao hàm thâm ý nói. An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hắn cân nhắc An Tịnh Vũ có phải là hiểu lầm cái gì? Cách chương.